Cạm bẫy hôn nhân, chương 119, ác giả ác báo, góc truyện audio.com. Trong phòng sự nhiệt tình dần dần dâng cao, bên ngoài Cận Hạo Nhiên giúp Tiểu Ngữ chọn áo cưới. Bọn họ sao vẫn chưa ra? Cận Hạo Nhiên mấy lần nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, khẽ nhíu mày, ngay cả anh cũng không nghĩ đến Cố Thịnh đột ngột đến đây. Anh có nghe nói anh ta dạo gần đây một người phải làm công việc của ba người, không phải rất bận rộn sao? Sao anh lại trở nên ngốc đột xuất thế? Cố Tâm Ngữ nhìn người đàn ông hàng ngày rất thông minh của mình. Anh trai vào đó lâu như vậy đã xảy ra chuyện gì rồi? Không cần suy nghĩ cũng hiểu mà, anh ấy cũng sắp làm cha rồi, việc như vậy cũng không nhìn ra. Ánh mắt của Cố Tâm Ngữ có chút mờ ám khiến anh chững lại, lập tức hiểu ra ngay, gượng gạo cười, xem ra anh lo lắng cho Cố Thịnh là thừa rồi. Đợi Cố Thịnh và Duyệt Duyệt đi ra đã là chuyện của 2 giờ sau đó. Cố Tâm Ngữ nhìn họ bước từ phòng ra, ánh mắt lóe lên sự dí dỏm chọc ghẹo, thân mật bước đến khoác tay anh trai, anh hai không thèm nhìn đến em mặc áo cưới nha. Giọng điệu rất ganh tị, nhìn thấy anh trai cô khuôn mặt rực rỡ như mùa xuân thì đã biết chị dâu và anh trai ở chung phòng, không nghi ngờ gì con thỏ trắng nhỏ bé đã rơi vào hang ổ của sói, khẳng định là bị nuốt chừng đến xương cốt cũng không chừa. Lời của Tiểu Ngữ làm khuôn mặt cô đỏ vì mắc cỡ càng trở nên đỏ au, như muốn tìm lỗ chui xuống, nghĩ đến hai người họ vừa làm ở trong phòng, thời gian lâu như vậy, đủ khiến cho người ta suy nghĩ liên tưởng, điều này làm sao khiến cô ngẩng mặt lên được trước Tiểu Ngữ. Đi đi, đi bảo chồng chưa cưới ngắm em mặc, Cố Thịnh nhăn mày, nhìn thấy khuôn mặt mắc cỡ đỏ au của Duyệt Duyệt nhìn Tiểu Ngữ trách lấy, rõ ràng biết Duyệt Duyệt xấu hổ. Tiểu Ngữ thật nghịch ngợm. Được, người em gái như em đây sẽ tự giác một chút, tự biến đi ngay. Cố Tâm Ngữ hấp háy mắt, tâm tình cực tốt, xem ra trong lòng anh trai, chị dâu vẫn quan trọng nhất. Cô vốn cho rằng bản thân sẽ rất ganh tị, nhưng bây giờ cô lại thật sự hy vọng anh trai có thể thật lòng đối tốt với chị dâu, đem cô em gái là cô quên đi cũng không sao. Suy cho cùng hạnh phúc của anh trai là quan trọng nhất, huống hồ bản thân cô cũng có người yêu thương, không đúng sao? Nguồn, cô xà vào lòng chồng chưa cưới nói chúng ta đi dạo phố chút đi. Muốn đi cùng không? Nếu không muốn đi, anh đưa em về. Cố Thịnh cúi người ghé sát bên tai cô nói, lo sợ cô quá mệt mỏi. Đi chứ, em muốn đi. Tả Tình Duyệt cũng không suy nghĩ trả lời, nếu thật sự để anh đưa về bọn họ lại có cơ hội ở riêng, điều này lại càng bị Tiêu Ngữ trêu chọc. Vậy được, anh sẽ đi cùng em. Cố Thịnh đương nhiên là không bỏ qua cơ hội được ở bên cô, lúc này đem tất cả việc ở công ty vất sang một bên, đằng nào thì cũng có các giám đốc bộ phận ở đó, anh chỉ cần phụ trách quyết định sách lược là ổn. Nghĩ đến mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, việc hôm nay chớ để ngày mai, đạo lý này anh hiểu. Cận Hạo Nhiên và Tiểu Ngữ đối với hành động của anh hiểu rõ như lòng bàn tay, bốn người đến khu mua sắm. Đây là sản nghiệp của họ Cố, giám đốc thấy Cố Thịnh tới, một mình vội vàng tiến đến nghênh đón. Cố Tâm Ngữ tâm tình rất tốt, tùy ý lựa chọn đồ, ngược lại Duyệt Duyệt chỉ chú ý bước đi, ngay cả mặt cũng không dám ngẩng lên. Cố Thịnh ở bên cạnh cô tự nhiên như không có gì khoác vai cô, cô muốn giãy ra, nhưng nghĩ đến khung cảnh nơi công cộng như vậy, nếu gây ra sự chú ý cô càng thêm khó xử, chi bằng để anh ôm vai cô như vậy đi. Cố Thịnh đoán, góc truyện audio.com, chắc cô sẽ như vậy, trong mắt lộ ra tia đắc ý, nhưng đối với việc cô cứ cúi mặt xuống, điều này khiến anh không hài lòng, nhìn thấy Tiểu Ngữ mua sắm, giống như phát cuồng, thì hy vọng cô cũng sẽ tham gia đi cùng anh chọn mua cho các con vài món đồ được không? Cố Thịnh biết chỉ cần nhắc đến các con, cô sẽ thả lỏng bản thân ra. Quả nhiên, Tả Tình Duyệt không có lý do từ chối, dù sao anh cũng là cha tụi nhỏ, mua đồ cho các con là tấm lòng của anh. Cô biết các con nhận được quà của anh sẽ rất vui sướng. Không muốn các con thất vọng, cô gật đầu, hai người hướng về phía đồ dùng cho trẻ con, đột ngột cô nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, bỗng sững người, đúng lúc ánh mắt người đó cũng đang nhìn cô. Trần Nhân Như không ngờ tại đây có thể gặp Cố Thịnh và Tả Tình Duyệt. Sự đố kỵ ganh ghét của 5 năm trước lại trỗi dậy trong cô không nghĩ rằng bản thân mình tính lên tính xuống, cuối cùng cũng không có bất kỳ sự hồi đáp nào, Cố Thịnh vẫn là của Duyệt Duyệt. Xin chào Tổng Giám Đốc Cố, rất vui gặp anh tại đây, anh đi dạo với vợ ư? Cố phu nhân thật đẹp quá, người đàn ông bên cạnh Trần Nhân Như là ông chủ của một công ty nhỏ, từ lâu đã rất thần tượng Cố Thịnh, có thể gặp được anh ở đây, ông ta đương nhiên phải tiếp cận thần tượng của mình, đồng thời cũng kỳ vọng có cơ hội được hợp tác làm ăn với Cố Thịnh. Cố Thịnh khẽ nhăn mặt, đối với người đàn ông trung niên béo phì trước mặt thấy có chút phiền, lại nhìn qua người bên cạnh là Trần Nhân Như, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu, tôi hình như không quen ông. Gương mặt người đàn ông đó có chút ngượng ngùng, nhìn thấy ánh mắt của anh đang nhìn Trần Nhân Như, không khỏi cau mày, lẽ nào Tổng Giám Đốc Cố lại có ý với tình nhân của ông? Xin chào cô thư ký cũ của tôi.

Giờ phút này trái tim anh như thắt lại, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc lập tức quay đầu xe. Duyệt Duyệt theo bản năng cấu chặt vào đùi mình, móng tay gần như đâm vào thịt, cô cắn chặt môi, không cần hỏi gì cả, vừa rồi nhìn hành động của anh thì đã biết nhất định là đã xảy ra chuyện rồi. Cả người cô như bị buộc chặt cứng ngắc lại, cô không cho phép hai con xảy ra bất kỳ chuyện gì. Duyệt Duyệt, đừng làm thương bản thân, yên tâm anh nhất định không để các con có chuyện gì hết. Nhìn thấy hành động tự hành hạ bản thân của cô, anh thương tiếc nói, càng tăng tốc độ, không bao lâu sau chuông điện thoại reo, anh nhấc máy ngay lập tức. Alo, anh mơ hồ cảm thấy cuộc điện thoại này có liên quan đến các con. Quả nhiên như vậy, âm thanh của người phụ nữ vang lên trong điện thoại làm anh sững sờ. Cô muốn gì? Giọng anh lạnh lùng hỏi, vừa nghe giọng cô ta, anh đã đoán được là ai, anh không ngờ sự trừng phạt của mình dành cho cô ta 5 năm trước chưa đủ để cô ta chịu ngoan ngoãn, bây giờ lại tiếp tục làm loạn. Muốn làm hại các con anh phải xem anh có đồng ý không đã. Thịnh, trí nhớ anh thật tốt, đã qua nhiều năm như vậy rồi anh vẫn nhận ra giọng nói của em, thay em hỏi thăm người ngồi bên cạnh anh. Duyệt Duyệt nói rằng, hai đứa nhỏ của cô ta vẫn bình an vô sự, giọng điệu của cô có vài phần tà ác giống như cực kỳ hài lòng với tất cả những chuyện đang gây ra. Cô chính là muốn nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn, góc truyện audio.com, của cô Thịnh, bộ dạng đau lòng của Tà Tình Duyệt. Không, tất cả đều không đủ, cô còn muốn hủy diệt đi Tà Tình Duyệt, Cố Thịnh đồng thời cũng muốn hủy diệt đi hai nghiệt chủng này. Anh liếc Duyệt Duyệt một cái, càng nhíu chặt lông mày hơn nữa. Nói đi, cô muốn gì? Tiền sao? Cô muốn bao nhiêu tôi cũng đưa. Tả thị 5 năm trước đã phá sản rồi, vị đại thiên kim tiểu thư của nhà họ Tả này đến hôm nay đã sớm mất đi cuộc sống giàu sang đó rồi. Ha ha, tiền ư, không, tôi không cần những đồng tiền thối tha của anh, các con của anh rất đáng yêu nha, anh nói xem bọn chúng khóc lóc cầu cứu sẽ ra sao, giọng nói ngây thơ như vậy nghe sẽ hay lắm đúng không? Tả Tình Yên cười như điên, nhìn thấy hai đứa nhóc bị buộc trên ghế, ánh mắt của thằng nhóc còn trừng mắt với cô, ánh mắt đó cực giống Cố Thịnh, đồng thời gương mặt của con nhóc kia càng khiến cô điên tiết. Cấm cô làm thế, nếu không cô sẽ hối hận. Giọng anh lạnh lẽo, trong lòng anh cũng không dám chắc chắn, vì bên anh đã cảm nhận được giọng của người đàn bà đó trong điện thoại đang nổi cơn điên. Hối hận, anh giỏi thì thử đi, xem tôi có hối hận hay không. Tả Tình Yên đã dám làm thế này thì cho dù có chết cô cũng muốn gia đình bốn người họ chết cùng cô. Ngồi bên cạnh Duyệt Duyệt nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, trong lòng càng đoán già đoán non như ngồi trên đống lửa. Cướp điện thoại trên tay anh đừng làm hại chúng, xin cô muốn gì tôi đều đáp ứng, nhưng cầu xin cô đừng làm hại hai đứa bé. Tả Tình Yên nghe thấy giọng của Duyệt Duyệt, ý niệm muốn báo thù càng đậm nét trong mắt, trong lòng cũng chậm chậm tăng lên sự hưng phấn, em gái của cô dường như thật sự rất yêu thương hai đứa nhóc này. Được, tôi không làm hại bọn nó, nhưng cô có phải là nên đến đây rước hai đứa cháu ruột của tôi về hay không? Tả Tình Yên mở miệng, lắc ly rượu đang cầm trong tay, mặc cho ly rượu vang đỏ óng ánh trong tay sóng sánh trong ly, vốn động tác này rất gợi cảm, nhưng lại phối hợp cùng một khuôn mặt đã bị hủy hoại, lại đặc biệt quỷ dị. Tôi lập tức đến ngay, các người đang ở đâu? Duyệt Duyệt vội vàng hỏi, cô không dành nghĩ qua nhiều nữa, thậm chí là có liều cái mạng này, cô đều phải bảo vệ sự an nguy cho các con. Tả Tình Yên cho bọn họ địa chỉ, lập tức dập điện thoại. Cô bây giờ chỉ cần đợi hai người bọn họ tới, nhất định là còn khối chuyện để làm. Nhiều năm chưa gặp, cô đương nhiên phải tặng cho em gái mình một món quà cực lớn chứ, đồng thời cũng tặng luôn cho gia đình bọn họ một món. Tùy ý quăng điện thoại xuống đất, Tả Tình Yên ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu còn dở trong ly, xoảng một tiếng, cái ly bị đập vỡ tan tành dưới đất, nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, đáy mắt Tả Tình Yên lộ rõ tia tàn nhẫn. Cúi xuống nhặt lên miếng vỡ thủy tinh, từng bước đến gần trước mặt Cảnh Hạo và Ninh Ninh, ánh mắt di chuyển trên hai khuôn mặt xinh đẹp bé nhỏ, thật là một cặp song sinh xinh đẹp nhưng không biết trên khuôn mặt này mà có thêm hai vết sẹo, liệu có còn xinh đẹp nữa không nhỉ? Khóe miệng nhếch lên lộ ra tia ác độc, cầm mảnh vỡ thủy tinh trong tay tiến sát tới Cảnh Hạo, đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc như dao của cậu nhóc, trong lòng không khỏi ngẩn ra, lập tức chuyển qua phía Ninh Ninh. Cách chương.